anh mê hay mình yêu, thì em vẫn cười tươi thật tươi trông như không có gì dù đau đớn. Em một mình âm thầm em giấu hết trong tim, mặt thế giới em dành hết cho người ta hoa trắng chân trong. Ngoài ba mươi thanh xuân vẫn còn những lối đi mòn đâu còn đường cho em. Nơi thế giới em dành cho một ai đó

kề bên thềm, tim nhói đau nhưng rằng lòng không buồn. Sầu trên đôi mi ngày mai rồi tình che. Đôi con

dâng ngọt lắm anh muốn say đắm say yêu cả cuộc đời này tiếng yêu chỉ cho mình nghe. Thank you.

Thank you.

Dùng một đời vẫn vương để đổi lại một đời đau thương.

sầu trên đôi mi ngày mai rồi tình che. Thank you. cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi. Hay do em thật ngây ngô, do đây em chẳng hay có, là do em không cam tâm luôn ngao trong từ chuốc bao yên. Nguyện cùng anh băng qua góc trời vượt ngàn núi cao.

chẳng thể có nhau. Từng duyên ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài. Vội tên anh trong đêm, để mình em chịu nỗi đớn đau. Một thế giới khác, mang em đi chia đôi tình trước đây. Rồi chia ly từ đây, yêu đương khó kiếp